Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 69, Khai Chiến. Áp xúc sao? 10 phần áp xúc đến Issei. Thì ra là như vậy. Kakashi nghe xong, ở trong lòng từ từ suy nghĩ. Sau đó trong đầu làm ra bắt trước. Tạp chí trùng, chít chít nha a, cực nhanh tiến lên Sasuke. Tay phải thả ra Chidori. Trên mặt đất vẽ ra một đầu dài dài rãnh. Một chiêu trực tiếp đánh vỡ Gaara tuyệt đối phòng ngự, nhìn Sasuke sử dụng ra chiêu này. Yagami Kyo lần hai nói cho Kakashi một cái chiêu số. Nói cho ngươi biết đi. Ta nói Raikoken, tại đánh trúng đối thủ thời điểm, ngươi có thể đem Raikoken cho xoa bóp. Lời như vậy, tạo thành tổn thương lớn hơn. Giống vậy, tay ngươi cánh tay cũng sẽ bị thương. Còn như bị thương thành cái dạng gì? Nhìn ngươi áp xúc nhiều ít. Chiêu này, ta có khác. Đừng, biện pháp có thể không bị thương. Nhưng là Kakashi ngươi thật muốn dùng nói. Không tới liều mạng nói. Ta không đề nghị ngươi là như vậy sử dụng. Gánh vác hắn quá nặng. Yagami Kyo nhìn phía dưới đối chiến hai người. Đồng thời đối với. Đúng. Xem tạp nói. Bóp vỡ. 10 phần áp xúc đến Issei còn bóp vỡ. Thật không có ý định muốn cánh tay này sao ngươi? Kakashi liền thì không cần nghĩ. Liền có thể biết rõ như vậy đối với mình tay. Tổn thương bao lớn. Ngẫm lại xem, chakra 10 phần áp xúc đến Issei, sau đó sẽ bóp vỡ. Cái này nổ mạnh trình độ, coi như là có chakra che chở tay, cũng giống vậy sẽ bị thương đi. Ta lúc đầu lần thứ nhất sáng tạo ra thời điểm, chính là không có cân nhắc đến cái này. Thiếu chút nữa thì báo hỏng tay trái. Sau đó từ từ lục lọi ra đến, mới có thể sử dụng. Nếu không nói... Bóp bạo lôi quang quyền, thiếu chút nữa thì phải bị ta liệt vào cấm thuật. Yagami Kyo nói xong có chút tự hào. Chính mình diễn biến ra thời điểm. Nhưng là tăng thêm cái này bóp vỡ. Nếu không nói, Raikoken uy lực còn không có mạnh như vậy. Tiểu tử ngươi, quá làm bậy. Kakashi kinh hoàng nhìn tiểu tử này. Sau này lại nói cho ngươi cái này. Hai người không sai biệt lắm. Gaara bị thương nhất định phải bạo tẩu. Ta nghĩ, người cũng cảm giác loại cảm giác đó đi. Yagami Kyo lúc này không có tiếp tục lòng dỗi dành. Chênh lệch thời gian không nhiều. Cái tay này lúc xuất hiện. Loại cảm giác đó. Kakashi con mắt cũng ngưng trọng nhìn trong sân đột nhiên xuất hiện Sachi tay. Loại cảm giác này, nhượng hắn không phải rất yên tâm. Liền lúc này, bọn họ nhìn thấy rất nhiều lông chim rớt xuống. Hỏng bét, bị cướp trước. Thấy cái này, Kakashi cùng Gai hai người thầm mắng một tiếng, bị phía bên kia xuất thủ trước. Biết Kakashi cùng Gai hai người lập tức mở ra cái này ảo thuật. Yagami Kyo chính là miễn dịch, đối với loại trình độ này ảo thuật, hiển nhiên còn không có hiệu quả gì. Động thủ, Yagami Kyo hét lớn một tiếng, trong nháy mắt động thủ, đem bên người mấy cái giả mạo ám bộ người cho giải quyết triệt để đi. Kyo đi nhanh, nơi này có ta cùng Gai. Kakashi biết rõ cái này chậm, cuối cùng chỉ có thể nhượng Kyo chính mình hãy đi trước, mau sớm giải quyết, ta chống đỡ không bao lâu, mà còn ta còn khác biệt nhiệm vụ. Yagami Kyo giải quyết bốn cái giả mạo ám bộ sau đó sử dụng vũ không thuật bay đi nơi này. Đây là Yagami Kyo đang bay ra đến, nhìn thấy toàn trường tất cả mọi người đều té xỉu. Chỉ có số ít mấy cái thật lực cao mạnh. Chính mình mở ra ảo thuật mà thôi. Hinata, Yagami Kyo đi tới Hinata bên người. Tại bên người nàng đều ngã xuống. Kyo, là ảo thuật, xảy ra chuyện gì? Hinata bây giờ còn có thương. Cũng không có toàn bộ tốt. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Đi tìm Ino, đừng để cho Ino xảy ra chuyện. Yagami Kyo lúc này chỉ có thể là tạm thời nhượng Hinata rời đi. Ở chỗ này, hắn có một cái phiền phức đối thủ. Được, được, Hinata biết rõ mình giờ phút này không có gì chiến lực. Cũng chỉ có thể rời đi trước. Nhìn Hinata sau khi rời khỏi, Yagami Kyo đem mắt nhìn hướng cái nào mang theo mèo mặt nạ ám bộ nhân viên. ta là nên gọi Yakushi Kabuto là tiền bối đây, vẫn là để cho ngươi Orochimaru bộ hạ đây? Yagami Kyo coi rẻ nhìn Yakushi Kabuto, người này nhưng là một cái không dễ chọc ra hỏa, thứ tư lần nhẫn giới đại chiến chủ mưu một trong. Bất quá, khi đó hắn xác thực rất mạnh, nhưng bây giờ nói, mình cũng không phải không có cách nào đối phó hắn. Hừ hừ, Yagami Kyo, ngươi quả nhiên thật là tinh mắt, như vậy đều có thể nhìn đi ra ngoài là ta. Yakushi Kabuto đem mặt nạ cầm đánh tới, cười nhìn lấy Yagami Kyo, đến khi hắn bên người mấy người cũng giống vậy đem mặt nạ lấy xuống, là âm nhẫn hai tên thượng nhẫn, hai tên trung nhẫn. Hừ, Yagami Kyo khinh thường nói nhỏ một tiếng, sau đó trong nháy mắt tiến lên, tại bốn vị âm nhẫn còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống, nắm một người liền trong nháy mắt ra chiêu. Xì xì, Raikoken ầm, trong nháy mắt đi tới âm nhẫn trước người. Yagami Kyo trong nháy mắt ngưng tụ lôi quang quyền, hướng về phía một người trong đó ngực oanh kích. À, âm nhẫn thượng nhẫn vẫn chưa đến, ngực liền bị xuyên thủng. Yakushi Kabuto bọn họ cũng không nghĩ tới Yagami Kyo tốc độ sẽ nhanh như vậy. Thật là so với hắn thu thập được tài liệu, có nhanh hơn nhiều gấp đôi. Đại phóng điện người trong nháy mắt giải quyết một cái sau đó, hoàn toàn không để lại phía bên kia phản ứng thời gian. Trong nháy mắt nắm ngoài ra hai người đối thủ, chính là dùng đại phóng điện người tê dại hai người hành động năng lực. Loạch xoạch, Yakushi Kabuto cùng một gã khác thượng nhẫn, chính là nhanh chóng nhảy ra. Yagami Kyo không để ý tới nhảy ra hai người, Collider tê dại hai tên trung nhẫn hành động năng lực sau đó, hai tay giơ lên tại đầu đan chéo, hét lớn: "Bát chỉ nữ à uống!" Đoàng đoàng đoàng tê, Yagami Kyo hai tay thành quyền không ngừng tại hai trên người đánh, sau đó hai tay trái phải cõng lên sau lưng, bên trái câu tay thả ra, hỏa câu tay, tay trái thả ra, điện câu tay. Ngay sau đó hai tay từ quyền thành chảo, lần hai nhanh chóng tại hai tên trung nhẫn thân thượng tiến hành chảo kích. Yagami Kyo sử dụng chiêu thức quá nhanh, cộng thêm bị đại phóng điện người cho tê dại thân thể cơ năng, không có cách nào thả ra chakra, cũng không có cách nào phòng ngự. Cho nên, tại Yagami Kyo chảo kích bên dưới, hai tên âm nhẫn thân thể không ngừng bị xé rách, máu tươi văng khắp nơi. Nhà A, Yagami Kyo hai tay, một tay nắm một người đầu, căm phẫn gầm thét một tiếng, toàn lực bóp một cái. Hai tên âm nhẫn trung nhẫn đầu trong nháy mắt nổ tung, ầm ô bạch. Đầu nổ tung, ngọn lửa màu u lam thuận của bọn hắn thân thể thiêu đốt. Yagami Kyo mặt đầy phách lối xoay người, nhìn nhảy ra Yakushi Kabuto cùng một gã khác thượng nhẫn. Người này thực lực, thật là không chỉ mới vừa rồi về điểm kia mà thôi. Yakushi Kabuto không nhìn thấy Yagami Kyo cùng Rock Lee đối chiến, cho nên không biết. Âm nhẫn Yui vừa nhìn thấy Dosu, Kim hai người, một là Gaara hoàn toàn gạt bỏ, nghệ sĩ bị Ino trong bóng tối hoàn toàn gạt bỏ. Cho nên, cuộc chiến đấu kia, Yakushi Kabuto không có nhìn thấy, cũng không biết rõ. Yakushi Kabuto, người đối với ta biết còn chưa đủ à? Yagami Kyo nâng lên tay trái thành chảo, sau đó nhẹ nhàng hất một cái, một đoàn ngọn lửa màu u lam liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Sắc mặt tùy tiện, phách lối, coi rẻ nhìn Yakushi Kabuto cùng một tên khác âm nhẫn. Động tác này là Yagami Kyo bắt trước bát thần am sau khi chiến đấu kết thúc, rất thích bày ra đùa quá lố tư thế, đơn giản chính là trang bê. Khả năng này là học quá nhiều Yagami chiêu thức, ngay cả cái thói quen này đều học đi xuống. Khả năng đều là Yagami gia tộc nguyên nhân. Yagami Kyo cũng rất ưa thích chiêu thức này, rất phù hợp hắn tùy tiện tính cách. Trên muôn ngàn lần không thể nhượng hắn ngăn trở Orochimaru đại nhân kế hoạch. Yakushi Kabuto cảm giác nguy hiểm. Ôi chết đi, Yagami Kyo ồn ào mở to cười, lần hai nhằm phía âm nhẫn. Hai người trong nháy mắt giao thủ. Ba ba ba, Yagami Kyo mãnh công, nhược âm nhẫn thượng nhẫn rất bị động. Quỷ thiêu bát chỉ nữ, Yagami Kyo bắt âm nhẫn một cái không đương. Sử dụng quỷ thiêu trong nháy mắt thiêu đốt âm nhẫn sau. Lần hai sử dụng bát trĩ nữ. Oanh, tại âm nhẫn kêu thảm thiết hạ. Yagami Kyo như cụ bóp vỡ đầu hắn. Giờ phút này Yagami Kyo trên thân thể. Tất cả đều là vết máu. Cái này làm cho nhìn Yakushi Kabuto cảm thấy vô cùng kinh khủng. Người này chiến lực nhất định chính là tàn bạo. Thật không minh bạch hắn là làm sao làm được. Bá Yakushi Kabuto cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Trong nháy mắt chạy đi. Yagami Kyo muốn đuổi theo cũng đuổi không. Giờ phút này có mấy cái âm nhẫn vây lại. Hắn muốn đuổi theo. Những người này cũng sẽ không đồng ý. Một bên khác, ở trong sân gara, bị Temari cùng Kankuro mang đi. Dựa theo bọn họ kế hoạch tới đi. Mà Sasuke chính là không cam lòng đuổi theo. Shiranui Zenma cùng Gaara hướng dẫn lão sư giao chiến. Kakashi cùng Gai hai người cũng đang chiến đấu. Orochimaru đã thành công bắt giữ Hokage. Cuối cùng, Yagami Kyo vẫn không thể nào thay đổi những thứ này. Vẫn bị Yakushi Kabuto cho ngăn cản đi xuống. Mới vừa rồi cái nào chính là bát trĩ nữ sao? Kakashi tại lúc chiến đấu. Đúng dịp thấy đối diện Yagami Kyo. Liên tục sử dụng hai lần bát trĩ nữ. Đúng, Neji coi như là tại có chakra phòng ngự dưới tình huống. Cũng bị hắn trọng thương. Gai hiển nhiên cũng chú ý tới. Chiêu này thật bạo cường. Tiểu tử này, thực lực lại tinh tiến rất nhiều a. Chúng ta cũng không thể rơi xuống. Mau mau giải quyết đi cứu Hokage đại nhân. Ta sợ Kyo chống đỡ không bao lâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.